Nam chủ hắc hóa xấu xa quá. Chương 19, bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở. 19. Góc truyện audio.com, editor, Sweety gạch dưới Daisy, Ninh. Tang Tảo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhiễm Thất trên mặt tự hào, dùng âm thanh nhỏ hơn nói với cô. Hơn nữa tớ nghe nói, hình như cậu ấy còn bí mật đánh hắc quyền ở chợ đêm. Mà còn đánh vài năm rồi. Nếu như đây là sự thật ngẫm lại xem. Nếu tính như vậy, thì lúc kia cậu ấy mới bao nhiêu tuổi? Ai ai ai, cậu ngồi cùng bàn với người như vậy có cảm thấy rất sĩ diện không? Mặc dù phần lớn mọi người đã sớm nhìn ra quan hệ không tầm thường của hai người, nhưng không ai nghĩ hai người là người yêu cả. Dù sao bọn họ đều cảm thấy Thẩm Mặc Hiên lạnh tình như vậy, làm sao có thể sẽ thích người khác? Vì vậy, bọn họ tự nhiên cho rằng Thẩm Mặc Hiên đối xử với cô không bình thường, bất quá chỉ là chiếu cố bạn ngồi cùng bàn thôi. Nhiễm Thất giật mình, không có tâm tư nghe câu nói phía sau nữa, nếu như cô không lầm thì hắc quyền là hoạt động quyền anh phi pháp, trong trận đấu không có bất kỳ quy tắc bảo hộ nào. Nói cách khác, đánh chết thì mới tính là toàn thắng. Điều này sẽ khiến những người trong trận chiến cố gắng nghĩ hết mọi biện pháp mà giết chết đối phương, hơn nữa, coi như là người thắng cuộc cũng có khả năng bị thương hoặc là bị đánh cho tàn phế. Kinh khủng hơn nữa chính là, nếu như chết ở phía trên cũng sẽ không có người quản, tính nguy hiểm rất lớn, nhưng kiếm tiền lại rất nhanh, hơn nữa còn rất nhiều tiền. Tang Tảo vẫn còn ồn ào. Nếu như thật sự là đi đánh hắc quyền, vậy cậu ấy rất lợi hại nha, phải biết rằng, hắc quyền không phải người bình thường có thể đánh được. Người bình thường đương nhiên sẽ không đi, đi vào đó đều là một đám người điên. Một đám không muốn sống nữa ấy. Nhiễm Thất chớp chớp mắt khô khốc, cả người đều cứng nhắc, đó đều là may mắn sao? May mắn đây cũng chỉ là nghe nói thôi, Thẩm Mặc Hiên không có thiếu cánh tay gãy cái chân nào, chuyện này hẳn là giả rồi. Nhưng, nếu như, thật thì sao, đã có tin tức truyền ra, thì có khả năng chính là sự thật. Vạn nhất có một ngày hắn không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa thì sao, cô tuyệt đối không vì hắn có thể đánh hắc quyền mà kiêu ngạo, cô thà rằng hắn hào hào còn sống. Không biết qua bao lâu, cửa ra vào truyền đến tiếng sao động, bạn cùng lớp lục tục trở về, hai nữ sinh ở đằng kia xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra câu. Hảo soái, thật sự là quá tàn bạo rồi. Trời ạ, thật muốn xem lại một lần nữa. Trong đó một nam sinh ngoài miệng còn nói tình hình trận đấu. Này này, cậu vừa nãy có thấy không, thời điểm Thẩm Mặc Hiên đánh nhau từng chiêu thức thật hung ác nha. Một quyền đánh xuống, nửa bên mặt của Tần Hạo đều bầm tím rồi. Chậc chậc chậc, nhìn cái dạng kia của Tần Hạo, vài ngày về không được rồi. Ha ha, ai bảo hắn vừa nãy kiêu ngạo như vậy, cũng không nghe ngóng một chút. Một người đi cùng với nam sinh kia vẻ mặt hưng phấn. Đúng đó, tuy nhiên hai người giống như đều đã học qua cách chiến đấu, bộ dạng rất biết đánh nhau, nhưng nhìn qua thì Thẩm Mặc Hiên có kinh nghiệm tốt hơn nhiều. Kinh nghiệm của Thẩm Mặc Hiên không nhiều thì cũng có thể đánh ngã Tần Hạo, cậu tin không? Hơn nữa mới vừa nãy đi xem, Thẩm Mặc Hiên rõ ràng chưa có dùng hết toàn lực. Nào dám không tin đâu, tớ cũng nhìn ra mà. Hai người trở về vị trí của mình, âm thanh dần dần đi xa, trong nội tâm Nhiễm Thất càng ngày càng lạnh, cô có một loại dự cảm Thẩm Mặc Hiên hắn, thật sự. Đánh hắc quyền, Tang Tảo nhìn các học, góc truyện audio.com, sinh khác trở về rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện Nhiễm Thất có dị thường, cô đem ghế trả lại chỗ cũ, cầm bài tập của mình, sau đó vỗ vỗ toàn thân cứng nhắc của Nhiễm Thất. Tớ đi đây, các bạn khác đã trở về rồi. Cũng không đợi cô trả lời, trực tiếp trở lại chỗ của mình. Còn lại Nhiễm Thất ở đằng kia suy nghĩ lộn xộn, nhìn bài tập trên bàn đã viết được một nửa, ánh mắt tan rã, từng chữ đều mơ hồ không rõ, cô không biết đây là cảm giác gì. Lo lắng đến an nguy của một người, nghe được người khác nói đến chiến tích chói lọi của hắn, phản ứng đầu tiên không phải kiêu ngạo tự hào vì hắn, mà là đau lòng, đây là cảm giác thích một người sao? Hệ thống, nhiệm vụ ẩn của nữ phụ, thay đổi Trương Lan, nhiệm vụ đã hoàn thành. Điểm tích lũy cộng 60 cách chương.